Dạ Vũ Thương Khung, chương 37, cướp sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong vạn bảo các tay Chu quản sự run rẩy cầm 9 viên đan dược ngắm nghía nói quả đúng là nhị phẩm thăng nguyên đan. Dạ công tử ngươi đúng là cứu tinh của lão hù. Dạ Tử Lương nghe vậy cười nhẹ nói. Chu quản sự ngươi xem 9 viên thăng nguyên đan này được bao nhiêu linh thạch. Mặc dù Dạ Tử Lương trong tay có 20 vạn linh thạch nhưng Dạ Tử Lương còn phải nuôi một song binh đoàn nên rất cần linh thạch. Lần trước cho Kim Đàn Nhi phục dụng một viên trong tay hắn còn lại 9 viên nên Dạ Tử Lương quyết định đem đi bán. Chu quản sự bỏ 9 viên thăng nguyên đan vào lọ nói. Đan dược nhị cấp thông thường bán được 4.000 linh thạch nhưng đây là thăng nguyên đan ta sẽ trả cho công tử 5.000 linh thạch một viên. 9 viên thăng nguyên đan tổng cộng là 4.500.000 linh thạch. Dạ công tử thấy thế nào? Dạ Tử Lương nghe vậy cũng vui vẻ không ngờ một viên nhị phẩm đan dược cũng bán được 5.000 linh thạch. Từ nay Dạ Tử Lương sẽ không thiếu linh thạch nữa rồi. Ta không có ý kiến gì. Nhận xong linh thạch Dạ Tử Lương quay về biệt viện chiến huyết song binh đoàn nhưng trên đường đi Dạ Tử Lương cảm thấy kỳ lạ một điều là các đệ tử Vân Đằng Tông trên tay đều buộc chiếc khăn đỏ, ngồi xuống một quán trà hắn hỏi chủ quán. Đại thúc thúc có biết tại sao đệ tử Vân Đằng Tông đều buộc khăn đỏ trên tay không? Người trung niên bán trà nghe Dạ Tử Lương hỏi vậy liền đáp. Công tử mới đây sao hôm nay muội muội tông chủ Vân Đằng Tông gả làm tiểu thiếp cho người ta? Dạ Tử Lương hắn luôn bên trong biệt viện tu luyện rất ít khi quan tâm sự việc bên ngoài mọi chuyện đều cho huyết chư giải quyết nghe người trung niên nói vậy hắn hỏi tiếp. Ồ muội muội tông chủ Vân Đằng Tông sao làm tiểu thiếp? Người trung niên nghe vậy liền thở dài nói. Ai tên công tử đó là thiếu gia của gia tộc ở quận thành A tên đó để mắt tới muội muội của tông chủ Vân Đằng Tông nên đã bức hôn nếu không gả làm tiểu thiếp cho hắn Vân Đằng Tông cũng xong đời chỉ tiếc cho Thu Ý tiểu thư xinh đẹp lại phải gả làm tiểu thiếp cho người ta. Dạ Tử Lương vừa nghe hai từ Thu Ý hắn đứng dậy nhìn trung niên nam tử hỏi. Đại thúc nói muội muội tông chủ Vân Đằng Tông tên gì? Trung niên nam tử thấy phản ứng của Dạ Tử Lương thì hơi kinh ngạc rồi lại nói. Là Vân Thu Ý tiểu thư, bây giờ đoàn rước dâu cũng đã đi xa rồi. Dạ Tử Lương thi triển địa cấp trung phẩm vũ kỹ thiên hoành không sau lưng Dạ Tử Lương mọc ra đôi cánh chớp động tia điện rồi bay vút lên trên không hướng quận thành bay đi. Người trung niên thấy một màn này như lâm vào ảo giác hai tay hắn dụi mạnh đôi mắt nhìn theo hướng Dạ Tử Lương bay đi. Bên cạnh một hồ nước một đoàn người quần áo màu đỏ thổi kèn trống inh ỏi phía sau là một cỗ kiệu hoa đi phía trước là một tên thiếu niên khoảng 20 tuổi trước ngực đeo tú cầu màu đỏ trên đầu đội mũ cánh chuồn tên thiếu niên này có tu vi luyện nguyên tam tinh cưỡi phong lý mã đây là một con yêu thú luyện nguyên hạ cấp bên cạnh hắn có hai trung niên nam tử mặc sam y có tu vi luyện nguyên tứ tinh hai tên này hiển nhiên là hộ vệ. Từ trên trời Dạ Tử Lương lao xuống trước mặt đoàn người như một mũi tên chỉ nghe rầm một tiếng khói bụi mịt mù, đoàn người thấy vậy liền dừng lại chỉ khi khói bụi tản đi hiện ra thân ảnh một tên thiếu niên sau lưng có đôi cánh chớp động ánh điện hai tên trung niên thấy vậy đều thốt lên. Luyện tông kỳ cường giả, nhưng rất nhanh bọn họ nhận ra tên thiếu niên trước mặt chỉ có tu vi luyện nguyên tam tinh, một tên trung niên nam tử nói. Là vũ kỹ phi hành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên thiếu niên không quan tâm hai tên hộ vệ nói hắn nhìn Dạ Tử Lương nói. Ngươi là ai biết cản đường Hạ Ninh ta sẽ có kết cục gì không? Dạ Tử Lương không quan tâm tên thiếu niên gọi là Hạ Ninh nói chỉ nhìn vào kiệu hoa đằng sau nói. Vân Thu Ý nàng mau ra đây gặp. Bên trong kiệu hoa thân ảnh thiếu nữ hơi run lên sau đó vén màn kiệu hoa bước ra, Dạ Tử Lương nhìn thân ảnh quen thuộc trước mắt gương mặt trắng bé nhỏ mũi cao mắt tròn đôi môi đỏ, hai bầu nhũ hoa căng tròn trước ngực eo thon mông cong mặc bộ đồ cưới màu đỏ thêu phượng chính là Vân Thu Ý, Vân Thu Ý nàng đi mà không cho ta biết nàng làm cho ta rất tức giận có biết không? Vân Thu Ý nhìn thiếu niên gương mặt non nớt pha lẫn cương nghị phía trước hai dòng nước mắt nàng tuôn rơi nàng lắc đầu nhìn Dạ Tử Lương nói. Tử Lương chàng mau đi đi. Dạ Tử Lương nghe Vân Thu Ý nói vậy liền đáp, Vân Thu Ý nàng nói ngốc cái gì có đi ta cũng phải dẫn nàng theo. Hạ Ninh thấy lời nói của mình không có chút tác dụng với Dạ Tử Lương lại nhìn một màn này hắn cảm giác tôn nghiêm của mình bị xúc phạm hắn nói lớn. Tiểu tử dám đến gây rối hôn sự của ta, Hạ Sách Hạ Phong mau giết hắn cho ta. Hai tên trung niên nghe thiếu gia nhà mình nói vậy trên tay bọn họ liền xuất hiện hai thanh trường kiếm lao về phía Dạ Tử Lương hiển nhiên là hai kiện pháp khí, Vân Thu Ý thấy vậy liền nói. Tử Lương chàng mau đi đi bọn họ đều là luyện nguyên tứ tinh chàng không đánh lại bọn họ đâu, Hạ Ninh ngươi mau dừng tay nếu chàng có mệnh hệ gì có chết ta cũng không tha cho người. Hạ Ninh nghe vậy chỉ hừ lạnh, Dạ Tử Lương thấy hai tên Hạ Sách cùng Hạ Phong lao đến hắn cười lạnh trên tay Dạ Tử Lương lúc này tế ra khuy linh đao rót vào thủy linh lực Dạ Tử Lương chém ra một đao, hai tên Hạ Sách Hạ Phong cũng vận chuyển linh khí vào hai thanh trường kiếm ngạnh kháng một đao. Chỉ thấy cả hai tên Hạ Sách Hạ Phong bay ra xa, một ánh chớp lóe lên Dạ Tử Lương đã xuất hiện trước mặt hai tên Hạ Sách Hạ Phong chém ngang một đao, hai người Hạ Sách Hạ Phong thất kinh trước tốc độ của Dạ Tử Lương, bọn họ nhanh chóng vận chuyển linh khí đón đỡ, cả hai lại ngạnh kháng một đao chỉ thấy khóe miệng bọn họ phun ra máu tươi. Hai người Hạ Sách Hạ Phong khó khăn bò dậy bọn họ tụ linh khí vào kiếm hét lớn. Huyền cấp trung phẩm vũ kỹ xuyên tinh kiếm. Chỉ thấy hai đầu mũi kiếm lóe lên ánh sáng hoàng kim sắc nhọn đâm tới Dạ Tử Lương, Dạ Tử Lương cười lạnh vận chuyển long tượng thú hỏa vào hai nắm tay đấm về phía hai thanh kiếm, nắm tay vừa tiếp xúc với mũi kiếm cũng là lúc long tượng thú hỏa phát huy uy lực chỉ thấy hai thanh trường kiếm bị thiêu đốt hóa thành bụi rơi xuống, không dừng lại hai nắm tay của Dạ Tử Lương đốt cháy hai thanh trường kiếm sau đó đấm về phía ngực hai người Hạ Sách Hạ Phong. Hai người Hạ Sách Hạ Phong vận chuyển vào hai tay đón đỡ, chỉ thấy hai người bọn họ bay như đạn pháo ra xa, Hạ Ninh thấy một màn này mặt hắn tái xanh hai người Hạ Sách Hạ Phong rơi xuống đất liên tục phun máu nhìn Hạ Ninh nói. Thiếu gia đi mau, không đợi hai người bọn họ nhắc Hạ Ninh cưỡi phong lý mã chạy không còn thấy bóng dáng ở đâu, hai Hạ Sách Hạ Phong cố gắng bò dậy lao về phía Dạ Tử Lương hiển nhiên là muốn liều chết, chỉ thấy hai cái đầu người bay xuống hồ nước Đoàn Rước Dâu thấy một màn này liền chạy toán loạn, Dạ Tử Lương cũng không quan tâm bước đến trước mặt Vân Thu Ý, Vân Thu Ý thấy thiếu niên trước mặt liền khóc lớn lao vào trong lòng hắn, Dạ Tử Lương ôm lấy nàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ nhân ngốc tại sao phải khổ như vậy không phải còn có ta sao? Vân Thu Ý nghe vậy càng khóc lớn hơn, hai người một nam một nữ ôm nhau nửa canh giờ lúc này Vân Thu Ý đã ngừng khóc Dạ Tử Lương tay vuốt tấm lưng ngọc của nàng bỗng một tiếng. Đét, Vân Thu Ý kêu lên, à sao chàng lại đánh mông tiếp, Dạ Tử Lương cười nói, đây là trừng phạt cho nàng dám giấu ta tự mình quyết định. Vân Thu Ý ôm chặt lấy Dạ Tử Lương hôn lên môi hắn rồi nói, tiếp xin lỗi sau này tiếp không dám nữa, Dạ Tử Lương nghe vậy liền bế Vân Thu Ý lên cười lớn nói. Chúng ta về nhà, bên trong biệt viện chiến huyết song binh đoàn Kim Đàn Nhi đôi mắt long lanh nhìn hắn, Vân Thu Ý thấy tiểu cô nương đáng yêu trước mặt thì e thẹn nép sau lưng Dạ Tử Lương, Dạ Tử Lương thấy không khí như vậy liền cầm tay hai nàng kéo vào trong sảnh kể lại đầu đuôi mọi chuyện từ lúc quen Kim Đàn Nhi tới nay, hai nữ nghe vậy như chút được ưu phiền chạy lại nắm lấy tay nhau mà trò chuyện to nhỏ chỉ nghe Kim Đàn Nhi nói với Vân Thu Ý tỷ tỷ phương diện đó của Tử Lương ca ca rất nghiêu thật sự là muội rất khổ nay có thêm tỷ vậy muội đỡ vất vả rồi. Vân Thu Ý nghe vậy liền đỏ mặt còn Dạ Tử Lương đang uống trà suýt chút nữa phun ra ngoài. Cách chương.